chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, phá bụng lấy thai. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp chạm đến Mạc Tiểu Tiểu áo lót thời điểm, Sở Mạn Hà rốt cục nổi điên tựa như xông lại, một tay lấy Vương Đại Đông đẩy ra, sau đó trực tiếp cưỡi đến Mạc Tiểu Tiểu trên thân. Đối với Mạc Tiểu Tiểu cũng là một trận quyền đấm cước đá. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một phát bắt được Sở Mạn Hà. Quát mắng, Sở Mạn Hà, người mẹ nó điên đúng không? Sở Mạn Hà lực lượng tự nhiên không có khả năng so qua Vương Đại Đông. Biểu lộ vô cùng bi thương nói, ta chỗ nào so ra kém cái này tiện nhân? Ta là không có nàng xinh đẹp, vẫn là không có nàng vóc người đẹp. Đối với mình dung mạo cùng dáng người, Sở Mạn Hà vẫn là vô cùng tự tin. Trong công ty, nàng là công nhận mỹ nữ hoa, muốn theo đuổi nàng người nhiều không kể xiết. Thậm chí ngay cả công ty lão tổng đều đối nàng nhìn trộm. Có thể nàng tất cả đều bất vi sở động, cuối cùng lựa chọn một cái liền tên cũng không biết nam nhân. Nàng là như vậy tín nhiệm hắn, yêu hắn, lại không nghĩ rằng sau cùng vậy mà. Sở Mạn Hà, ta biết là ta có lỗi với ngươi, đây là ta đối với ngươi đền bù tổn thất, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vương Đại Đông đem một chuyện trước chuẩn bị tốt túi để lên bàn, túi mở ra, bên trong tất cả đều là đỏ rực hoa hạ tệ, hết thảy 200 ngàn. 200 ngàn đối với Sở Mạn Hà tới nói tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Chúng ta cảm tình cũng chỉ giá trị nhiều tiền như vậy sao? Sở Mạn Hà nhìn trên bàn hoa hạ tệ, lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Sở Mạn Hà, chúng ta quen biết thời gian cũng liền một năm không đến, lúc đó ở giữa cùng một chỗ thời gian chung vào một chỗ cũng bất quá hơn một tháng, coi như 1.000 khối tiền một đêm, 200 ngàn cũng dư xài. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Sở Mạn Hà ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Đại Đông, hai mắt đẫm lệ nói, ngươi bắt ta cùng những cái kia bán thân thể nữ nhân so, cho nên ta cho ngươi không phải 30 ngàn, mà chính là 200 ngàn, lan, ngươi cút cho ta, đều cho ta cút. Vương Đại Đông lời nói rốt cục chọc giận Sở Mạn Hà, hướng về hai người gầm hét lên. Vương Đại Đông đối với Mạc Tiểu Tiểu nháy mắt, Mạc Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian cầm quần áo lên, theo Vương Đại Đông cùng rời đi gian phòng. Trong phòng, truyền đến Sở Mạn Hà thê lương tiếng khóc, chúng ta làm như thế, có thể hay không quá thương tổn Mạn Hà? Nghe Sở Mạn Hà tê tâm liệt phế tiếng khóc, Mạc Tiểu Tiểu có chút không đành lòng nói ra, hiện tại thống khổ dù sao cũng so thống khổ cả một đời phải tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông thở dài nói, ngay tại Vương Đại Đông cùng Mạc Tiểu Tiểu rời đi Sở Mạn Hà gian phòng về sau, một cái toàn thân đều bao bọc ở hắc y, trên đầu còn mang theo mũ trùm nam nhân tiến vào Sở Mạn Hà gian phòng. Ngươi có phải hay không rất thống khổ? Có phải hay không rất phẫn nộ? Hết thảy căn nguyên đều là... âm trầm mà có chút tà ác âm thanh vang lên tới. Ngươi là ai? Sở Mạn Hà ngẩng đầu, ánh mắt thấy là một cái hoàn toàn bị áo choàng che chắn nam nhân. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có còn muốn hay không muốn đứa bé này? Ta không muốn. Sở Mạn Hà thống khổ lắc đầu. Rất tốt, ta sẽ giúp ngươi lấy đi nó. Khặc khặc. Sau một khắc, Sở Mạn Hà phát hiện mình thân thể không thể động, mà cái kia mặc lấy áo choàng nam nhân đối với nàng cái bụng vươn tay. Không đúng, đây không phải là tay, mà chính là một cái ba cái móc cấu thành kim loại. Ong ong ong, móc xoay tròn, sau đó hướng về Sở Mạn Hà cái bụng mà đi. Cứu mạng a! Thấy cảnh này, Sở Mạn Hà sợ hãi cực, vô ý thức quát to lên, hô đi, kêu to lên, ngươi gọi càng thống khổ, càng lớn tiếng, càng phẫn nộ, ta thì càng có thể được đến muốn vật thí nghiệm. Khặc khặc, người áo đen phát ra khiến người ta rùng mình thanh âm. Cái kia phi tốc xoay tròn kim loại móc, trực tiếp tiến vào Sở Mạn Hà cái bụng. Sở Mạn Hà cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình cái bụng bị chui mở một cái hố. Nàng thống khổ, phẫn nộ, lại không cách nào động đậy. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, kim loại móc đem một cái vừa mới cỗ có hình người phôi thai theo Sở Mạn Hà trong bụng lấy ra. Chúng ta đi xem một chút Mạn Hà đi, ta có chút không yên lòng. Làm xong Sở Mạn Hà sự tình, Mạc Tiểu Tiểu nói mình đói, kéo lấy Vương Đại Đông đi ăn đồ ăn. Tuy nhiên trình diễn vẫn là rất thành công, nhưng Mạc Tiểu Tiểu giải Sở Mạn Hà tính cách, sợ hãi Sở Mạn Hà làm chuyện điên rồ, bởi vậy cơm còn không ăn xong liền trở về. Khi nàng cùng Vương Đại Đông đi vào khách sạn về sau, trực tiếp bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Khách sạn bên ngoài vây đầy người, thì liền cảnh sát đều tới. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông cùng Mạc Tiểu Tiểu hai người đều là thần sắc đại biến. Chẳng lẽ Sở Mạn Hà thật nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ? Lúc này liền muốn chen tiến gian phòng, lại bị cảnh sát ngăn cản. Cảnh sát phá án, người không có phận sự không được đi vào. Chúng ta là thân nhân. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đẩy ra cảnh sát tiến khách sạn. Khi thấy trong tửu điếm tình cảnh lúc, Vương Đại Đông cùng Mạc Tiểu Tiểu nhất thời thì mắt trợn tròn. Chỉ gặp Sở Mạn Hà dựa vào tại cạnh giường, máu me be bét khắp người, trên bụng có nắm đấm lớn một cái hố, còn tại giạt rào chảy máu tươi, tựa như là bị người sống sờ sờ đem cái bụng cho đào mờ, lấy đi bên trong trẻ sơ sinh. Thảm, thật sự là quá thảm, trong bụng hài tử bị người cho đào đi. Đến cùng là ai thất đức như vậy? 3 tháng đại thai nhi cũng hạ thủ được. Người vây xem phát ra trận trận thổn thức thanh âm. Cứu, cứu hài tử của ta. Sở Mạn Hà treo đầy vết máu, miệng hơi hơi đóng mở, hơi thở mong manh nói ra, còn chưa có chết. Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ, chỉ cần Sở Mạn Hà không chết, hắn ắt có niềm tin chữa cho tốt Sở Mạn Hà. Lúc này đi qua, chuẩn bị thay Sở Mạn Hà trị liệu. Sở Mạn Hà thụ thương thật rất nặng, cái bụng bị người đào cái động, trong bụng hài tử cũng bị người cho lấy đi, lại chảy không ít máu. Lúc này liền xem như đến bệnh viện đều rất khó đoạt cứu trở về, chỗ lấy còn có thể nói chuyện, đều là kìm nén một hơi, muốn phải cứu về chính mình hài tử. Bất quá, Vương Đại Đông muốn trị tốt Sở Mạn Hà, chỉ cần mấy cái dòng máu vàng là được, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt trị liệu. Lúc này đem Sở Mạn Hà ôm đến trên giường để đó, dùng chăn mền che lại. Sau đó lại giả vờ giả vịt tại Sở Mạn Hà trên thân buộc mấy cây ngân châm. Thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, đem dòng máu vàng đút vào Sở Mạn Hà miệng bên trong. Dòng máu vàng liền Vương Đại Đông thân thể đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Chữa cho tốt Sở Mạn Hà tự nhiên là 10 phần thoải mái mà sự tình. Chữa cho tốt Sở Mạn Hà về sau, Vương Đại Đông cũng không có để Sở Mạn Hà tỉnh táo lại, mà chính là lấy điện thoại di động ra, gọi mấy cái điện thoại. Tại Vương Đại Đông gọi qua điện thoại không bao lâu, cảnh sát thì lục tục ngo ngoe rời đi, đồng thời còn đem xem náo nhiệt người đều cho sơ tán. Tất cả mọi người tán đi, đừng làm trở ngại người ta điện ảnh. Nguyên lai là điện ảnh a, ta còn tưởng rằng thật đáng sợ như thế sự tình đây. Đúng vậy a, dọa ta một hồi. Cảnh sát lời nói mọi người tự nhiên là rất tin tưởng, nhưng Mạc Tiểu Tiểu biết cái này tuyệt đối không phải đang đóng phim. Đợi đến người đều sau khi rời đi, Mạc Tiểu Tiểu mới biểu lộ ngưng trọng hỏi, Vương Đại Đông đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông biểu lộ nặng nề, híp híp mắt nói ra,